Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tố Phân mắt sáng lên, chị dâu, chị nói hay quá. Nếu không phải đang trên xe, cô ấy đã muốn vỗ tay rồi. Tô Chiêu Chiêu vô tình thu phục được một fan cuồng, ở thập niên 50, tôi cũng chỉ nói theo cảm nhận thôi. Hôm nay, cô đã diễn vượt xa hình tượng của mình rồi. Em cũng nghĩ thế, nhưng không thể diễn đạt được như chị. Triệu Tố Phân thật sự cảm thấy lời nói của chị rất hay. Chị dâu, chắc chắn chị từng học qua sách vở rồi. Tôi chưa từng đến trường, nhưng được bố chồng dạy đọc sách vài năm. Ông từng là giáo viên, trong nhà cũng có nhiều sách. Thảo nào, chị chắc chắn học rất giỏi, có giáo viên riêng dạy kèm mà. Tô Chiêu Chiêu chỉ cười nhẹ nhẹ, trình độ học vấn của cô, ngoài vợ chồng ông bà cố đã qua đời trong gia đình họ cố, thì chỉ có cô biết. Ngay cả Cố Hành cũng không rõ, anh chỉ biết cô biết chữ. Vậy nên, cô hoàn toàn có thể nâng cấp học vấn của mình, ai bảo học tại gia không thể trở thành người có học vấn. Tuy nhiên, cô không có bằng cấp chính thức, đó là một khó khăn. Triệu Tố Phân hỏi, chị dâu, chị đã nộp đơn xin việc chưa? Tô Chiêu Chiêu lắc đầu, chưa, tôi nghĩ sẽ đợi ổn định rồi xem xét sau. Nhưng công việc tốt không chờ người đâu, trong khổ gia đình nhà ta còn nhiều quân nhân vợ cũng đang đợi được sắp xếp đấy. Chị mau nộp đơn đi, chị biết chữ, biết đâu lại được ưu tiên, vì nhiều công việc cần người biết viết và tính toán mà. Tô Chiêu Chiêu gật đầu, quyết định về nhà sẽ hỏi Cố Hành. Em chắc là có việc rồi nhỉ? Triệu Tố Phân ngượng ngùng cười. Em làm giáo viên ở nhà trẻ trong quân khu. Tốt quá, nghề giáo viên rất được trọng dụng. Vâng, cũng tạm ổn. Chỉ tiếc là em học ít quá. Nếu em có trình độ tiểu học thì đã được làm quản lý rồi. Nhưng em chỉ học qua lớp xóa mù chữ, nên giờ chỉ có thể làm việc quanh trẻ con thôi. Trẻ trong nhà trẻ đều còn nhỏ, có những bé mới hơn một tuổi. Vài giáo viên phải chăm sóc hàng chục đứa, đứa thì ríu rít, đứa thì khóc lóc, môi trường này không phải ai cũng chịu được. Dù vậy, công việc này vẫn có nhiều người tranh nhau làm, vì yêu cầu không cao, phù hợp với các quân tàu đến từ vùng quê. Đứa trẻ thì phụ nữ nào mà không biết, đã chăm được con mình thì con người khác cũng chăm được. Họ đang nói chuyện, xe đã về đến nơi, Triệu Tố Phân giúp Tô Chiêu Chiêu mang một túi lưới đến tận cửa nhà. Em không vào đâu, phải về nấu cơm nữa. Tô Chiêu Chiêu cảm ơn và mời cô ấy khi nào rảnh ghé thăm nhà mình. Sau khi tiễn Triệu Tố Phân đi, cô mới mở cửa vào sân. Trong bếp đang bốc khói, cửa vừa mở, Cố Hành từ cửa bếp ló đầu ra. Em về rồi à? Rồi anh sững người. Tô Chiêu Chiêu thấy vậy cười rất vui vẻ, còn xoay một vòng. Tóc em cắt thế nào? Cố Hành bước tới, nhận lấy những món đồ từ tay cô. Rất đẹp. Đẹp kiểu gì, nói rõ xem nào. Tô Chiêu Chiêu trêu chọc, làm đoàn trưởng Cố ngẩn ngơ một chút, thật thú vị. Đẹp, Cố Hành bất đắc dĩ, sao trước đây anh không phát hiện cô là người hay trêu chọc thế này. Đẹp là được rồi, em chỉ sợ về nhà anh lại nói là không đẹp. Làm sao có thể, Cố Hành nghĩ thầm, dù thế nào thì cũng không thể nói một đồng chí nữ không đẹp được. Hơn nữa, thật sự là rất đẹp, trông cô thay đổi nhiều. Khác xa với hình ảnh trong ký ức. Cố Tưởng và Cố Niệm đang làm bài tập trong nhà, thấy mẹ về cũng chạy ra. Mẹ đẹp quá, anh em hai đứa nói thẳng, không vòng vo như đoàn trưởng Cố. Tô Chiêu Chiêu rất hài lòng, mẹ cũng thấy đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành mỉm cười thật nhanh, một tay xách hai túi lưới một cách dễ dàng rồi vào phòng khách. Cố Tưởng rất chu đáo, cởi túi đeo trên vai cho mẹ. Mẹ ơi! Mẹ mua gì mà yêu thế? Điều hai anh em này nghĩ đầu tiên là mua hết bao nhiêu tiền nhỉ? Đều là những thứ cần thiết cho gia đình. Đặt túi lưới lên bàn, Cố Hành quay người định đi vào bếp. Nồi cháo đang sôi, Tô Chiêu Chiêu lấy đồ ra. Anh rửa rau trước đi, lát nữa em vào xào. Cố Hành đáp lời rồi rời khỏi phòng khách. Tô Chiêu Chiêu nhanh chóng gọi hai đứa trẻ lại giúp mở các gói hàng. Lại đây xem mẹ mua gì cho các con này. Từng món một được lấy ra. Mắt hai đứa mở to ngạc nhiên. Đôi giày này đẹp quá, thử xem có vừa không. Tô Chiêu Chiêu đưa quần áo và giày mới cho hai đứa. Biểu cảm trên mặt hai anh em đầy bối rối, vừa thích nhưng lại lo tốn tiền. Vẻ mặt kiểu như vui mừng xen lẫn với sự tiếc nuối. Thôi bỏ cái vẻ mặt đó đi, mặc đồ mới mà không vui à, mẹ mua toàn những thứ các con cần đấy, trời sắp lạnh rồi, các con không cần quần áo ấm sao? Nếu vẫn mặc đồ cũ, rách rưới thì người ta sẽ nói rằng ba các con không tốt, không nỡ mua quần áo, giày mới cho các con. Các con có muốn để người ta nói ba như vậy không? Không muốn, ba rất tốt, vậy thì tốt rồi, mau thử đi. Hai anh em cầm quần áo, như mọi khi, mỗi đứa vào một phòng để thử. Thử quần áo xong lại thử giày, đợi khi Tô Chiêu Chiêu nói đẹp rồi, hai đứa lại chạy vào bếp cho Cố Hành xem. Mẹ ơi, ba nói đẹp, đẹp là tốt rồi. Tô Chiêu Chiêu lấy bánh quy và kẹo ra. Đây là bánh quy bơ, nghe nói ngon lắm. Hộp bánh quy bơ được đựng trong hộp sắt, trên đó còn ghi dòng chữ. Bánh quy bơ cao cấp, nhìn là biết đắt rồi. Cố Tưởng và Cố Niệm cùng nghĩ, mẹ ơi, bánh quy mua ở cửa hàng mậu dịch cũng ngon lắm. Tô Chiêu Chiêu, cái này ngon hơn, mẹ mua về để chúng ta thử, các con quên mẹ nói gì rồi sao? Tất cả đều là ba các con bỏ tiền ra mua, biết chưa? Các bạn nhỏ khác đã ăn rồi, ba cũng muốn các con được thưởng thức, không để các con thua kém ai cả. Chúng con biết rồi, nhìn này, mẹ còn mua truyện tranh cho các con nữa. Cố Hành đứng bên ngoài, nghe toàn bộ những lời này. Anh cảm thấy trong lòng vừa mềm mại vừa ngọt ngào, như thể anh vừa ăn kẹo, lại như có bàn tay ai đó đang xoa nhẹ trong lòng anh mãi không thôi. Anh đứng thêm một lúc mới bước vào, nhìn những món đồ gần như đã được mở hết trên bàn. Sao không mua cho mình một đôi giày da? Anh đã nhìn thấy đôi giày giải phóng, đặt trên ghế, nhìn kích cỡ thì biết ngay là của cô. Em thích giày giải phóng, thoải mái hơn giày da. Cố Hành không tin lời cô nói, làm gì có ai không thích đi giày da trông trang trọng bao nhiêu. Anh biết cô là không nỡ mua, giày da rất đắt. Tô Chiêu Chiêu không hiểu được những suy nghĩ của anh, cô thử hai chiếc áo khoác mới mua cho anh xem. Có đẹp không? Đẹp, muốn mua gì thì cứ mua, đừng tiếc. Tô Chiêu Chiêu nhìn quanh bàn đầy đồ, cô như thế này mà gọi là tiếc sao? Cách chương.